Nhất thế khuynh tình, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Thái Y xách lấy cái hòm thuốc một đường chạy chậm vào trường nhạc cung. Thái Y trực đêm luôn là áp lực khổng lồ, hơn nửa đêm truyền Thái Y sẽ không xảy ra cái chuyện tốt gì, bần ngày còn có thể dựa vào đồng liêu, buổi tối phải dựa vào một mình, chẩn sai mạch bốc sai thuốc đó chính là trách nhiệm một mình gánh chịu. Mặc dù hắn ở trong cung đảm nhiệm chức vụ nhiều năm, không có xảy ra sự cố lớn nào, cũng chậm chậm tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, nhưng thời điểm sắp bị gọi đến, vẫn là khẩn trương đến ra mồ hôi trán. Liêu tổng quản đứng ở cửa đối với hắn vừa là lắc đầu vừa là đưa ngón tay ở bên môi, hắn biết lúc này hơn phân nửa lại là xảy ra cái chuyện không thể cho người biết. Trong tẩm điện một cỗ mùi tinh dịch nam tính xạ hương, còn nương theo huân hương ngọt nị chưa giảm đi. Hoàng đế vẻn vẹn mặc trung y màu trắng ngồi ở bên giường, nhăn nhíu chân mày, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi. Vừa thấy mặt này, là hắn biết hơn phân nửa lại là vị chủ tử trước mặt này hành hạ hung ác. Dung thành tâm tính thích hồ nháo, loại cục diện rối rắm này thái y viện trước kia liền thu thập rất nhiều lần, nguyên tưởng rằng vị gia này lớn lên liền thu liễm rồi, kết quả lại. Hồ Thái Y không dám hướng trên giường nhìn, vừa tiến đến liền vội vàng quỳ xuống. Vi thần tham kiến bệ hạ. Nhanh lên, sang đây nhìn xem chuyện gì xảy ra. Người trên giường thân thể che ở dưới đệm chăn đỏ thẫm, chỉ lộ ra cổ tay phải cùng bàn tay, tinh tế đến như gập lại liền gãy, mặt trên còn có vết ngắt hồng hồng. Vài sợi tóc dán tại gương mặt, cả khuôn mặt đều có chút trắng bệch, nhìn qua phá lệ thê thảm. Hồ Thái Y trong lòng thở dài, đưa tay bắt mạch. Này nhân tiện trong lòng vừa nhảy, đây không phải là cái vị kia lần trước ở dưỡng tâm điện sao? Bị thương toàn bộ còn chưa khỏe, lại bị tha lên giường, ân sủng hoàng đế thật là khó có thể thừa nhận. Bệ hạ, vị này, chính là thân thể kém, thể lực tiêu hao, khí huyết trầm tích mà đưa đến hôn mê, nghỉ ngơi điều dưỡng nhiều, hẳn là có thể khôi phục, không có vấn đề gì lớn. Thật không có vấn đề gì, ách, Hồ Thái Y do dự tìm từ, mấy ngày này, tốt nhất giảm bớt chuyện phòng the, vết thương phía sau nếu chậm chạp không khỏi, liền có thể chuyển biến xấu. Dung thành sắc mặt càng phát khó coi. Được rồi, đi xuống kê phương thuốc đi, quản tốt miệng của ngươi, tuân chỉ, mấy người các ngươi tới đây, đem y mang lên thiên điện ôn tuyền trì từ tẩy tẩy. Dung thành nghiêng đầu, nhìn hai tiểu thái giám một giữ lấy người, một giữ lấy chân, mang hoàn ân còn phủ chăn hướng trong thiên điện đi, không biết tại sao cảm thấy rất không vui. Là kia tiểu thái giám tay còn đỡ lấy eo hoàn ân, làm cho hắn nhìn sao cũng muốn đem cái tay kia đẩy ra. Nghĩ tới nghĩ lui có chút ngồi không yên, đứng dậy đi vào thiên điện, chỉ thấy cung nữ đang vén lên đệm chăn, lộ ra một góc đầu vai mượt mà trắng nõn. Dung thành nghĩ cũng không nghĩ liền thốt ra, các ngươi đều đi xuống, mấy cung nữ thái giám tìm không được ý nghĩ, khúm núm đi ra ngoài, e sợ cho mình làm sai lầm cái gì bị hoàng đế trách cứ. Thiên điện lớn như thế, chỉ còn lại có tiếng nước chảy ào ào. Dung thành cởi xuống trung y, ngồi xổm người xuống, chậm rãi vén lên chăn đệm trên người hoàn ân. Trên thân thể vốn là trắng noãn như ngọc, tất cả đều là dấu hôn cùng vết ngắt, nhũ lôi sưng đỏ, nhìn qua thật đáng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền như vậy, không ngờ hắn từ từ giấy lên hòa, hạ thân lại có chút ngẩng đầu. Dung thành hít sâu một hơi, đi xuống ao, đem hoàn ân ôm vào trong nước, một tay ôm lấy eo y, một tay xuyên qua giữa hai chân, tiến vào cái chỗ yếu ớt không chịu nổi kia. Sau khi dọn dẹp xong chuyện, hắn mặc dù cực ít tự mình động thủ, vẫn là biết một chút. Dĩ vãng hắn làm liền ngủ, dọn dẹp kia cũng là chuyện những người thị tẩm sau khi trở về tự mình xử lý, cũng từng có đem người làm bất tỉnh, để cho cung nữ đi rửa. Nhưng hôm nay không biết sao, vừa nghĩ tới thân thể hoàn ân bị người nhìn, liền hết sức không vui. Lại nghĩ đến ngón tay người khác đưa vào cái chỗ kia, lại càng khó chịu. Thế là kết quả chính là mình yêu tôn hàng quý, tự mình tiếp nhận cái chuyện này, người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Ngô, ân, Dung Thành Thùy Nhãn vừa nhìn, người trong ngực nhăn lông mày, nghĩ là bị đụng phải vết thương. Bờ vai mượt mà lộ ở mặt nước, đầu nghiêng dựa vào lồng ngực, tóc thật dài dày ở trong nước, thật giống như u phù thủy thảo. Dung Thành vừa thấy Hoàn Ân bộ dáng này, đã cảm thấy bụng dưới giống như có một thanh hỏa tại thiêu. Không nhịn được nắm cằm Hoàn Ân, hung hăng cắn lên. Lần này người trong ngực sẽ không phản kháng, ngoan ngoãn mặc hắn mút vào, gặm cắn, đem tất cả nước bọt nuốt vào bụng, phảng phất như vậy cũng còn không đủ. Làm sao cũng không đủ, bệ hạ, sắp canh ba, Liêu Kỳ ở bên ngoài thấp giọng hô, biết rồi, Dung Thành ôm lấy Hoàn Ân ra khỏi ôn tuyền trì, sai người lấy ra tiểu hào ngọc thế, dính vào thuốc mỡ ở bí sử vẽ loạn một vòng. Bệ hạ, muốn nô đài đưa y trở về dịch quán không? Không cần, Dung Thành thay Hoàn Ân đắp kín mền. Tối nay liền như thế nghỉ ngơi, Bệ hạ, Trường Nhạc Cung chưa bao giờ lưu ngoại nhân ngủ, đây là quy củ. Lúc trước hoàng thượng lật bài tử cũng là Tần Phi tới thị tẩm xong liền lui ra, nào có tiền lệ ở lại tẩm cung hoàng đế qua đêm. Lui ra, bạn đang, giả, cách chương.